Bần đạo thật không muốn kiếm tiền a. Chương 137, tuổi đời 20, lấy một nhân chi lực có thể so với tiên tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 07, tuổi đời 20, lấy một nhân chi lực có thể so với tiên tông. Đạo nhân che mặt mà đi, điều khiển linh bảo kim hà, nhanh như thiểm điện, nháy mắt tan biến tại chân trời. Mà đang muốn cảm tạ đạo sĩ kia trấn áp tai họa, cứu vớt Thanh Minh Châu chúng sinh thi trưởng lão, không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc. Dừng nửa ngày, mới lắp bắp nói, đạo sĩ kia, là Phong Nguyên Sơn Bạch Hồng Quan Bảo Thọ đạo nhân. Nhưng hắn vừa rồi, đó là cái gì phản ứng? Thi trưởng lão kinh ngạc thật lâu, sau đó trong lòng hơi rung. Nghĩ tới vừa rồi đạo sĩ áo bào phía trên, nhiễm máu tươi, hẳn là đạo sĩ kia, đã vì này mà trọng thương, sợ bị ngoại giới biết. Dù sao hắn người mang tiên duyên, là bằng vào một thân có thể chém giết trưởng giáo cấp cường giả bản lĩnh, trấn trụ các phe phái thế lực không dám vọng động. Nếu là ngoại giới biết được thương thế hắn nặng nề, chẳng lẽ không phải lại muốn lên tâm tư? Bây giờ thi trưởng lão khẽ gật đầu, thầm nghĩ, thì ra là thế. Thế là hắn liền cũng chỉ hướng phía bảo thọ đạo trưởng rời đi phương hướng. Thì cái lễ, sau đó hắn quay người liền hướng phía đến nơi trở lại. Đã bảo thọ đạo trưởng từ đây rời đi, chắc hẳn hết thảy đã an ổn xuống. Nhưng lúc này ở trong lòng của hắn, vẫn cảm giác rung động khó tả. Cứ việc Thanh Minh đỉnh bên trong địa long, chỉ ngủ say 60 năm, tạo thành dung chuyển không bằng cổ huyền châu bên kia mãnh liệt. Nhưng là không phải lực lượng một người có thể trấn áp được. Coi như trưởng giáo sư huynh đích thân đến, vậy trấn áp không được. Vì sao cái này trẻ tuổi đạo sĩ, vậy mà liền có thể trấn áp được. Năm nào vẻn vẹn 20, từng chém giết trưởng giáo cấp cường giả, đã là kinh hãi thiên hạ. Nhưng bây giờ trấn áp địa long, liền xem như từ trong bụng mẹ tu hành, đều không nên cường đại như vậy. Quốc sư đương thời một người trấn tiên tông lúc, chính vào cường thịnh chi niên, mà bảo thọ đạo nhân năm gần 20, chỉ tuổi đời 20, vậy mà vậy có thể so với tiên tông nội tình. Vị này thi trưởng lão, mang theo rung động nỗi lòng, trở lại nguyên thiên vực Liệp Yêu phủ chỗ. Lúc này không ít chàm yêu lại, còn tại nơi đây, chờ đợi điều lệnh, thấy thi trưởng lão trở về, ào ào tiến lên đây. Vô sự, thi trưởng lão khoát tay áo, vẫy lui đám người. Đám người tuy là kinh dị, lại cũng chỉ được thối lui. Chỉ có số ít mấy cái tương đối thân cận hồng y chàm yêu lại, tựa hồ muốn hỏi thăm cái gì. Mà thi trưởng lão cũng chỉ là ra hiệu bọn hắn lui ra. Nhưng hắn còn chưa bình phục tâm cảnh, liền nghe được trưởng vực đại nhân đến đây. Mà tùy hành đến còn có trưởng vực đại nhân một đôi nhi nữ. Thi trưởng lão, việc này, trần trưởng vực phụ cận đến, lộ ra sắc mặt khác thường. Có đại năng giả, trấn trụ tai họa, thi trưởng lão trầm giọng nói đến. Nói, sự tình lắng lại, đại năng giả, trần trưởng vực run lên. Thi trưởng lão chợt nhớ tới, trần trưởng vực một đôi nhi nữ đều đã bái nhập Phong Nguyên Sơn Bạch Hồng Quan môn tường. Lúc này quay đầu nhìn về phía Trần Đồ cùng Trần Hỏa. Nghiêm mặt nói, thay lão phu truyền cáo nhà ngươi trưởng giáo. Hắn đã không muốn gặp nhau, lão phu cũng sẽ không đi Phong Nguyên Sơn quấy rầy. Nhưng chuyện hôm nay, lão phu thiếu hắn một cái thiên đại ân tình. Ngày sau như có phân phó, lão phu định không chối từ. Trần trưởng vực vì đó khẽ giật mình. Hai huynh muội vậy lộ ra vẻ kinh dị. Thì trưởng lão lời ấy ý gì? Trấn áp tai họa đại năng giả, chính là Bạch Hồng Quan trưởng giáo bảo thọ đạo nhân. Sự tình dù đã lắng lại, nhưng dân chúng còn phải trấn an, làm phiền trưởng vực đại nhân. Thì trưởng lão nói như vậy đến, liền lại thi cái lễ. Nhưng lúc này bên ngoài lại có người đến, chính là Cửu Tiêu Tiên Tông đồng môn. Tại phát giác được họa loạn lắng lại về sau, tới đây hỏi ý trong đó đến tột cùng. Trần Trưởng Vực chuẩn bị trở về quan phủ, mà Trần Đồ cùng Trần Hỏa đang khiếp sợ mà rất cảm thấy tự hào tâm tư bên dưới. Vậy đồng loạt về nhà mà đi. Hai huynh muội trên đường đều im lặng im ắng. Sớm biết trưởng giáo thiên tư tung hoành, chưa từng nghĩ tới cao đến nơi này chờ cấp độ. Sau đó thì trưởng lão đón vào đồng môn, nhưng còn chưa mở miệng, nhưng lại nghe được báo lại. Ngoài cửa lại tới nữa rồi Cửu Tiêu Tiên Tông người. Người tới đúng là Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo. Trưởng giáo sư huynh làm sao cũng tới. Cổ Huyền Đỉnh đã trấn trụ, sợ Thanh Minh Châu sinh biến, đến đây thăm dò. Lão giả áo bào trắng nói như vậy đến, lại dừng lại, nói, thế nhưng là tai họa chưa lên, liền đã lắng lại, người cũng biết tất trong đó chân tướng. Cái này, thì trưởng lão trần trừ một lúc, các ngươi lui ra. Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo lập tức sáng tỏ, vẫy lui các trưởng lão khác cùng đệ tử, cùng thi trưởng lão đơn độc trò chuyện. Theo đạo lý nói, hoặc là Thanh Minh Châu không bị ảnh hưởng, tai họa không sinh, nhưng đã bị ảnh hưởng, không có đạo lý tùy tiện lắng lại. Mà Địa Long chỗ ở chỗ Nguyên Thiên Vực bên trong, người chấp trưởng này vực Liệp Yêu Phù, biết được bao nhiêu. Sư đệ phát giác náo động lắng lại về sau, kết luận đầu nguồn chỗ hẳn là nhận được trấn áp, tự mình tiến về, tao ngộ một người. Thì trưởng lão ánh mắt phức tạp, nói như vậy tới, trấn áp tai họa người. Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo lúc này hỏi, đúng vậy. Thì trưởng lão gật đầu nói, ngươi nhận ra hắn. Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo gặp hắn thần sắc 10 phần dị dạng, không khỏi nghi hoặc, trưởng giáo sư huynh đối với hắn 10 phần tán thưởng. Thì trưởng lão ngữ khí phức tạp, nói, Phong Nguyên Sơn Bạch Hồng Quan, Bảo Thọ Đạo Nhân. Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo lập tức trầm mặc lại, trôi qua hồi lâu, mới hỏi, xác định là hắn, là hắn. Thì trưởng lão gật đầu nói, chuyện xảy ra thời điểm, hắn là ở chỗ này, chuyện xảy ra về sau, cũng chỉ có hắn một người rời đi. 20 tuổi, Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo lập tức trầm mặc lại, nhìn xuống trong tay tiên kiếm, có chút ngửa đầu, nghiêm nghị nói, bản tọa khi 20 tuổi, còn tại phía sau núi nhìn lén sư tỷ của ngươi tắm rửa. Hắn khi 20 tuổi, đã tru sát trưởng giáo cấp nhân vật, trấn áp một châu chi địa trấn Thế Tiên Đình. Trưởng giáo sư huynh, ngươi khi 20 tuổi, nhìn là vị nào sư tỷ? Thì trưởng lão không khỏi hiếu kỳ hỏi. Khụ khụ, ngươi nghe lầm. Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo kịp phản ứng, sắc mặt đỏ lên, vội lại nói, chỉ là nghĩ Cửu Tiêu Tiên Tông lấy cử tông chi lực mới trấn trụ Cổ Huyền Đỉnh, hắn lấy lực lượng một người trấn áp Thanh Minh Đỉnh, quả thực không cách nào tưởng tượng. Kỳ thật Thanh Minh Đỉnh chỉ có 60 năm tích lũy sức mạnh, không bằng Cổ Huyền Đỉnh 100 năm dung chuyển tới kịch liệt. Mà lại, đạo sĩ kia bị thương, tựa hồ bị thương không cạn. Thì trưởng lão nói như vậy tới, Thanh Minh Đỉnh lần này kịch liệt dù không bằng Cổ Huyền Đỉnh, mà lại hắn cũng theo đó bị thương, nhưng không thể phủ nhận, chung quy là một người trấn áp tiên đỉnh. Đơn thuần cái này một phần bản lĩnh, phóng nhãn thế gian cũng là tuyệt vô cận hữu. Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo cảm khái một tiếng, vừa trầm ngâm lấy nói, bất quá, ngươi xác nhận hắn bị thương. Nói đến đây, lão giả áo bào trắng không khỏi nắm chặt tiên kiếm, vừa rồi nghĩ đến đạo sĩ kia độc thân trấn áp tai họa, bản lĩnh chỉ sợ đã ở bản thân phía trên. Lần này vốn đã từ bỏ tiến đến Phong Nguyên Sơn diễu võ dương oai, miễn cho tự rước lấy nhục, có hại tiên tông uy danh. Nhưng bây giờ hắn như thụ thương, chẳng lẽ có thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, có thể trong nháy mắt. Vị này trưởng giáo trong lòng chính là nghiêm nghị, mình có thể nghĩ đến lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, Người khác chưa hẳn nghĩ không ra, bản thân cũng không sát cơ. Nhiều nhất thừa cơ đem đạo sĩ lột sạch, lại treo lên trào phúng vài câu. Nhưng nếu truyền cho ngoại nhân biết, đối đạo sĩ kia mà nói, nhưng là muốn mệnh. Hắn nghĩ như vậy, vuốt râu trầm ngâm, nói, hắn bị thương một chuyện, không nên truyền ra ngoài. Dù sao tiên duyên bên người, lại có không ít cường giả theo dõi hắn, như biết hắn bản thân bị trọng thương, chỉ sợ hắn sẽ có phiền toái rất lớn. Sư đệ cũng là như vậy nghĩ. Thì trưởng lão gật đầu nói, hắn cùng với sư đệ gặp một lần, liền hốt hoảng mà đi. Chắc là không muốn nhường cho người phát giác thương thế hắn như thế nào. Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo gật đầu nói, đã như vậy, liên quan tới hắn bản thân bị trọng thương một chuyện, càng không được truyền ra ngoài. Thì trưởng lão rất là tán thành, lại chần chờ nói, nhưng là đại hạ vương triều cao tầng, chuẩn bị mượn cơ hội này, thu nạp Thanh Minh Châu vận thế. Đạo sĩ kia trấn áp tai họa, chỉ sợ vận thế khó mà một lần nữa trưởng khống. Chắc hẳn Liệp Yêu Phù cao tầng chắc chắn tỉ mỉ hỏi thăm. Thanh Minh Châu mệnh mạch ngay tại Nguyên Thiên Vực. Sư đệ làm Nguyên Thiên Vực Kim Y Trảm Yêu lại, nên như thế nào đáp lại? Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo thản nhiên nói. Hắn đã có công tại Thanh Minh Châu, liền đem việc này báo cáo, để thế nhân biết được chiến công của hắn. Nhưng là thụ thương một chuyện, có thể ẩn bên dưới. Thì trưởng lão suy tư nói, nhưng nếu là Liệp Yêu Phù tiến đến kiểm tra đối chiếu sự thật nên làm cái gì? Thương thế của hắn có thể không gạt được. Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo nói, hắn nếu là bản thân bị trọng thương, lại thấy ngươi mà tránh, tất nhiên là trong lòng hiểu rõ, sẽ không lại tiếp kiến Liệp Yêu Phù người. Cái này tiểu đạo sĩ tinh khôn rất, không nên coi thường hắn. Thì trưởng lão lúc này mới gật đầu, yên lòng, lại nhìn thấy trưởng giáo bên hông cầm kiếm, hơi có kinh ngạc, hắn biết rõ nhà mình trưởng giáo tự cho mình cực cao. Nhận định tại đại hạ cảnh nội, trừ quốc sư xuất thủ, không người nào có thể tổn thương hắn. Chính là bởi vậy, trưởng giáo xuống núi, cho tới bây giờ tay không tấc sắt, không mang theo tiên kiếm. Vì sao lần này vậy mà mang đến Cửu Tiêu Tiên kiếm? Hẳn là trưởng giáo trấn áp Cổ Huyền Đỉnh lúc, vậy thân chịu trọng thương, sở dĩ lần này xuống núi, ý hắn biết đến nguy hiểm, trưởng giáo có thể không ngại. Thì trưởng lão thấp giọng nói, không ngại. Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo nắm thật chặt tiên kiếm, giải thích nói, xuống núi lúc, sợ Thanh Minh Châu quần ma loạn vũ, muốn ỷ vào tiên kiếm, một kiếm liền giải quyết sở hữu tà ma, miễn cho dân chúng chịu khó. Bất quá bây giờ xem ra, là lão phu lo xa rồi, thì đến tận đây khác, lão nhân gia ông ta đã nghĩ đến hết sức rõ ràng. Hắn triệt để từ bỏ tiến về Phong Nguyên Sơn. Thứ nhất, bảo thọ tiểu đạo sĩ thụ thương, sợ bị ngoại nhân biết được, hắn cuối cùng cũng là ngoại nhân. Thứ hai, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, không phải hành vi quân tử. Thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất, hắn đường đường tiên tông trưởng giáo, tu hành mấy trăm năm, mà bảo thọ tiểu đạo sĩ lẻ loi một mình, năm gần 20, đối bảo thọ tiểu đạo sĩ mà nói, cùng tiên tông trưởng giáo một trận chiến, vô luận thắng bại, đều đủ để tăng thêm uy danh. Đối với hắn lão nhân gia mà nói, lần này nếu là đánh thắng, truyền đi hoặc là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, hoặc là chính là lấy lớn hiếp nhỏ, đáng sợ hơn là, nếu là đánh thua, bảo thọ tiểu đạo sĩ danh dương thiên hạ, mà lão nhân gia ông ta thì phải mặt mo mất hết, còn làm mất đi tiên tông mặt mũi, đánh thắng không ổn, đánh thua cũng không thỏa. Tất cả đều là cho hắn dương danh. Lão phu vẫn là về núi đánh đồ để ổn thỏa. Thế nhưng là hắn bị thương, có thể là lão phu đời này duy nhất một lần có hy vọng ở trước mặt hắn lấy lại thể diện cơ hội.

hắn cùng với hoàng thất, sợ là đi không đến trên một con đường. Đem việc này báo cho lão tổ, bên trong truyền tới một thanh âm mệt mỏi. Nói như vậy tới, sau đó liền có một cái thanh âm ôn nhu, nói khẽ, bệ hạ làm gì tức giận, hắn đã không thể là đại hạ sử dụng, nhiều lần hỏng rồi đại sự, đợi thêm mấy ngày, hội tụ thương thiên pháp kiếm, chém hắn không phải liền là rồi, nếu là thôn âm sơn trưởng giáo ở đây, liền có thể nghe được, thanh âm này. Chính là vị kia vẫn muốn cùng bảo thọ đạo nhân sinh con thôn âm sơn thánh nữ. Mà vẫn không có chuẩn bị sinh con bảo thọ đạo trưởng. Đã trở lại phong nguyên sơn. Hắn đem cả người là máu công cụ giáp bỏ xuống. Thần sắc lãnh đạm, tiểu tử ngươi là thế nào xúc động địa long thức tình. Lão gia, ta không có a, công cụ giáp vội vàng ngẩng đầu. Vội vàng giải thích, không có. Địa Long làm sao lại thức tỉnh? Bảo thọ đạo trưởng cả giận nói. Nói bao nhiêu lần, không cần kinh động nó. Nếu không phải bần đạo cưỡng ép chấn áp, lần này Thanh Minh Châu chẳng phải là xuất hiện đại họa. Vừa rồi cũng không biết kia Kim Y Trảm Yêu lại nhận ra bần đạo không có. Vạn nhất Liệp Yêu Phù tới cửa đến yêu cầu bồi thường. Bần đạo liền đem ngươi cái này kẻ cầm đầu giao ra. Lão gia tha mạng, là tiểu nhân đã sai. Công cụ giáp kêu khóc nói. Bần đạo xuống núi, vì chính là tiên dược. Kết quả thật vất vả hái một gốc tiên dược. Liền quang vào bụng của ngươi đi. Bảo thọ đạo trưởng nghiến răng nghiến lợi. Dẫn theo nó đến, nói. Ngươi nếu là lại không gầy xuống tới. Nếu là lần sau lại kinh động địa long. Bần đạo liền đem ngươi nấu. Cái này tiên dược thịt hầm hương vị, bần đạo còn không có hưởng qua. Lần sau tiểu nhân nhất định không dám kinh động bên trong. Công cụ giáp vội vàng rú thảm nói đến. Sau đó nhớ tới cái gì? Hai cái móng vuốt đưa lên. Nói, đúng, tiểu yêu hái không chỉ một gốc tiên dược. Nơi này còn có a, bảo thọ đạo trưởng nhìn trước mắt ba cây long nguyên sâm. Lập tức kinh ngạc nửa ngày. Mà đúng lúc này, phía sau núi bên trên chạy tới một đầu mãnh hổ. Đỉnh đầu ngồi một đầu gấu nhỏ. Kia mãnh hổ phụ cận đến. Lúc này liền gục xuống. Lão gia, người kiếm tiền đã về rồi. Gấu nhỏ vội hỏi. Lúc này kiếm bộn rồi. Bảo thọ đạo trưởng nhìn trước mắt long nguyên sâm. Không chịu được cười ra tiếng. Đây là cái gì đồ chơi? Gấu nhỏ nhìn sang. Chỉ thấy công cụ giáp trên móng vuốt sự vật, không có nửa điểm chỗ xuất sắc, bây giờ đầy mắt ghét bỏ. Tiên dược, bảo thọ đạo trưởng trầm giọng nói. Cái gì, cái đồ chơi này dài đến đẹp mắt như vậy? Gấu nhỏ bây giờ liền từ mãnh hổ đỉnh đầu nhảy xuống. Đem ba cây tiên dược ôm vào trong lòng, lên tiếng nói, nhất định rất đáng tiền a, đây chính là vô giới chi bảo. Bảo thọ đạo trưởng nghĩ đến cái gì? Lập tức lại đem long nguyên sâm đoạt lại. Từ trong ngực lấy ra một chút điểm sáng. Đây là địa long chi huyết. Cũng là long nguyên sâm mầm rễ. Hắn nhấc lên gấu nhỏ. Sẽ đem chút điểm sáng hướng trong miệng nó rót vào. Nếu như ngày mai gấu nhỏ có thể đem địa long tinh huyết đái ra đến. Như vậy địa long tinh huyết tất nhiên càng thêm thuần khiết. Cũng càng đại biểu gấu nhỏ không có đem địa long tinh huyết cho tiêu hóa hết. Như vậy thì có thể để nó ăn long nguyên sâm. Sinh ra càng thuần túy tiên dược. Tiện nghi ngươi. Bảo thọ đạo trưởng nói như vậy một tiếng. Bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn lại. Gấu nhỏ cũng không khỏi phải xem đi. Mạnh Sơn Quân càng là con mắt trợn lên cực lớn. Chỉ thấy công cụ giáp toàn thân tỏa ánh sáng. Sau đó quang mang tại nó ngoài thân, kết xuất một mảnh lại một mảnh vảy rồng, mà thân thể nó, dần dần lớn lên, dần dần trở nên bền bỉ. Xong đời, công cụ giáp rung động phát run, thầm nghĩ nói, lúc này xác định vững chắc vào nồi rồi. Nó nghĩ như vậy, liền cảm giác bị người nhấc lên, vội vàng hô, lão gia tha mạng. Không cần ăn ta, mà Bảo Thọ đạo trưởng cau mày. Bỗng nhiên đánh nó một quyền. Công cụ giáp kêu lên một tiếng đau đớn. Trợn trắng mắt. Sau đó Bảo Thọ đạo trưởng hướng Mạnh Sơn Quân trên thân đạp một cước. Mạnh Sơn Quân ngã ngửa trên mặt đất. Thở dốc không chừng. So sánh phía dưới. Nó cái này luyện tinh sơ cảnh tu vi. Vậy mà có còn cường hãn hơn yêu vương thể phách. Đây chính là tiên dược tác dụng. Bảo Thọ đạo trưởng nói nhỏ một tiếng. Lộ ra vẻ kinh ngạc. Lại dò xét một phen. Càng là kinh dị. Thầm nghĩ. Tẩy kinh phạt tùy. Căn cốt cô đọng. Huyết mạch hội tụ. Nó tiến hành tu hành. Chẳng phải là làm ít công to. Tiểu yêu này tư chất. Quả thực xinh xinh cất cao 10 cái cấp độ. Cái gì? Tiên dược. Gấu nhỏ nghe xong. Phút chốc một lần liền đứng lên. Run rẩy chỉ hướng công cụ giáp. Mang theo tiếng khóc nức nở nói. Ngươi thế mà đem tiên dược ăn. Ngươi bữa cơm này được giá trị bao nhiêu tiền? Ký một bản khế ước a. Bảo Thọ đạo trưởng đem công cụ giáp bỏ xuống. Từ tốn nói. Tiền dược giá tiền, tạm định là 9.999 vạn lượng bạch ngân. Bần đạo cho ngươi phác thảo một phần khế ước. Một năm còn 1 vạn lượng bạc. 9.999 năm thanh toán. Công cụ giáp há hốc mồm. Ngẩng đầu lên, lắp bắp nói. Tiểu yêu vậy không sống nổi nhiều năm như vậy a. Bảo Thọ đạo trưởng bình thản nói. Chờ ngươi chết rồi, ngươi hậu đại trà. Đời đời con cháu, cho đến trả hết. Công cụ giáp nghe vậy, mềm mềm đổ xuống, co quắp thành một đoàn. Mạnh Sơn Quân rụt rụt đầu, lặng lẽ thối lui. Gấu nhỏ lúc này tiến lên, kéo lấy công cụ giáp đi phía trước núi. Tiểu tử ngươi ăn tiên dược, về sau 300 năm đời, cũng đừng hòng đi. Đại ca, đụng nhẹ. Công cụ giáp không ngừng kêu rên. Vừa rồi những cái kia địa long tinh huyết, Bảo Thọ đạo trưởng trầm ngâm nói. Đơn thuần tích chứa trong đó linh khí, có lẽ không bằng sinh trưởng long nguyên sâm. Nhưng cái này tinh huyết tựa hồ so long nguyên sâm càng thêm thuần khiết. Chưa rơi xuống đất, không có nhiễm bụi khí. Phẩm chất cao hơn, không biết, gấu nhỏ ngày mai đái ra đến. Phải chăng có thể trở thành khiến người một bước lên trời chí bảo. Hắn nghĩ như vậy, đến phía trước núi, cho công cụ giáp mô phỏng một phần khế ước, nhưng chưa qua bao lâu, liền nghe được từ ảnh báo lại, Liệp Yêu phủ người tới, nói cho bọn hắn, bản tọa thân không hề vừa, không tiện gặp khách, Văn đại nhân đã đi lên, từ ảnh lại nói, còn có Quảng Sơn vực người chủ sự Dư Đa đại nhân, cùng Hồng Y Trảm Yêu lại Dương Văn Ly đại nhân. Tới nhanh như vậy, Bảo Thọ đạo trưởng trong lòng khẩn trương. Chẳng lẽ là tới hưng sư vấn tội? Hắn nghĩ nghĩ, chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Phi, chạy đạo sĩ không chạy được đạo quán. Việc này sợ không phải có thể né qua đi. Thế là liền thấy Bảo Thọ đạo trưởng đi ra ngoài đến. Đón vào Liệp Yêu phủ 3 người. Mặc dù không biết luôn luôn lãnh đạm Bảo Thọ đạo trưởng vì sao lần này trở nên nhiệt tình. Nhưng 3 người này, thần sắc đều là vạn phần phức tạp. So trước đó tăng thêm 3 phần kính sợ. Bảo Thọ đạo trưởng, liên quan tới lần này Thanh Minh Châu tai họa sự tình. Thấy sư huynh trầm mặc không nói. Dư Đa mới là chần chờ mở miệng. Nói, thế nhưng là đạo trưởng gây nên. Nếu như bần đạo nói không phải, các ngươi tin sao? Bảo Thọ đạo trưởng im lặng nửa ngày, mở miệng hỏi, mọi người đều trầm mặc xuống, hai mặt nhìn nhau. Bảo Thọ đạo trưởng khi nào trở nên như thế trầm ổn điệu thấp? Cái này, Bảo Thọ đạo trưởng cân nhắc nửa ngày, xuất phát từ thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị đạo lý, đang chuẩn bị chi tiết bàn giao tội ác. Mà đúng lúc này, liền nghe Dương Văn Ly lên tiếng nói đến. Đạo trưởng không cần giấu giếm. Ngài trấn áp tai họa, cứu vớt chúng sinh, Liệp Yêu phủ trên dưới đều đã biết. Dương Văn Ly nghiêm mặt nói. Trưởng vực đại nhân biết được việc này,